Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 1216, bán nghệ không bán thân. Đây không phải phổ thông cầu vồng, đây là một loại điệp gia cầu vồng. Từng tầng mỗi một tầng đều là màu sắc khác nhau. Nhưng là phía trên nhất, cũng là tranh sắc mà lại mỗi một tầng đều thập phần lớn lớn. Nếu có người muốn tấn công Đông Hoàng nhất tộc, như vậy muốn từ đệ nhất tầng đi lên đánh mỗi một tầng đều có chuyên môn người thủ hộ. Trừ người bên ngoài còn có thú, nhưng mà Đông Hoàng nhất tộc đã đi qua vạn vạn năm. Cho tới bây giờ đều không bị tấn công qua. Duy nhất một lần, còn không nhìn thấy đệ nhất tầng liền bị diệt. Đông Hoàng Khinh Nhu là tầng thứ nhất tiền đình gác cổng trường. Lúc này hắn đang báo cáo nhiệm vụ, làm là thứ nhất tầng người quản lý. Đông Hoàng bay uống trà, lộ ra hững hờ, giống như căn bản không hề để ở trong lòng qua, thậm chí còn lộ ra ý cười. Tầng trường, thuộc hạ nói đến câu câu là thật a. Đông Hoàng Khinh Nhu trầm thấp nói ra. Cảm giác Đông Hoàng bay không tin mình lời nói. Đông Hoàng bay cười nói, nhẹ nhàng, đừng làm rộn, cái gì ba con mặt trời, nói ra đó là trọng tội. Cái này Đông Hoàng huyết mạch không có khả năng ở bên ngoài. Nếu như tài, sự kiện kia toàn bộ Đông Hoàng nhất tộc sỉ nhục. Nói đến phần sau, Đông Hoàng bay căng thẳng mặt, đây là đang cảnh cáo Đông Hoàng Khinh Nhu đừng nói lung tung. Đông Hoàng Khinh Nhu tựa hồ không có có ý thức đến sự tình tính nghiêm trọng. Hiện tại nghe xong, giống như có chút đạo lý. Tầng kia trưởng, làm sao bây giờ, coi như sự tình gì đều không phát sinh. Không cần đi truy cứu. Dù là xảy ra chuyện, cũng sẽ không quái tại trên đầu ngươi. Đương nhiên cũng sẽ không liên lụy đến ta. Chuyện này đừng nói cho bất luận cái gì nghe. Còn có ngươi mang đến những người kia. Tất yếu lời nói, Đông Hoàng bay là một cái cắt cổ động tác, đem Đông Hoàng Khinh Nhu hù đến. Tầng trưởng, cái này, chuyện này nếu là truy cứu tới, đến lúc đó rơi đầu cũng là ngươi ta. Thuộc hạ biết, đi xuống đi. Vâng, Đông Hoàng bay nhìn lấy Đông Hoàng Khinh Nhu rời đi bóng lưng. Nhíu chặt lông mày, xem ra là thật. Xem như tầng trưởng, đó là biết một số nội mạc tin tức, đó là phát sinh ở cực kỳ lâu chuyện khi trước Đông Hoàng bay không dám tiếp tục suy nghĩ. Đây chính là thuộc về gia tộc tuyệt mật, nếu quả thật giống Đông Hoàng Khinh Nhu nói, này chuyện này chỉ sợ chỉ hy vọng người kia tìm không thấy đi. Tìm không thấy, đó là không tồn tại, Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thế nhưng là kiếm chỉ nơi này. Loại này cao cấp vị diện thuấn di, Diệp Hoa cũng không thể chính xác nắm giữ, thuộc về ngẫu nhiên tính, ở đâu liền xem thiên ý. So như bây giờ, Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ xuất hiện tại một cái trong xương phòng. Cái này phòng nhỏ bài trí có chút tư tưởng, đều là loại kia màu đỏ chót, trên tường còn mang theo nữ tử bức họa, yêu mị vô cùng, khoe khoang phong tao. Mà ở trên giường chính tiến hành nhân loại sinh sôi công tác. Đông Hoàng Bạch chỉ sững sờ một chút, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại quay người. Mà Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, nam nhân này không được. Nhìn xem nữ tử kia đều là trang, có thể là trên giường hai người quá đầu nhập, căn liền không có phát hiện hai người đến. Diệp Hoa cảm giác đây cũng là hoa lâu đi vậy mà thuấn di đến loại địa phương này đến. Thật đúng là có chút ý tứ a. Lôi kéo Đông Hoàng Bạch chỉ, Diệp Hoa liền đi ra phòng nhỏ. Có chút cay con mắt, nữ nhân kia đơn giản có thể hiện ra bản tôn con mắt. A, có người, không có. Ta vừa mới nghe thấy cửa phòng mở. Không tồn tại, không nên động, đi ra bên ngoài. Diệp Hoa ôm Đông Hoàng Bạch chỉ, quan sát đến hoa này lâu, cảm giác không tầm thường a. Cái này hoa lâu thành hình trụ tròn, cúi đầu nhìn xuống dưới, rất cao, tối thiểu cũng có mấy chục tầng cao độ, phảng phất tựa như loại kia đại hình cửa hàng giống như, mà lại kín người hết chỗ. Trong không khí tràn đầy một cỗ tư tưởng, Diệp Hoa cảm giác cái này trong không khí chứa một loại nào đó thôi tình dược vật. Nhìn xem những nam tử đó, mỗi cái mặt đỏ tới mang tai, nơi này lão bản thật đúng là hội làm ăn a, mà lại loại này kiến trúc cho dù là thần minh giới đều không có. Diệp Hoa đối cái này Cửu Châu Nam Biển đến điểm hứng thú. Mang theo lão bà đi dạo hoa lâu, có chút ý tứ a, đúng hay không? Diệp Hoa nhịn không được trêu chọc một tiếng, ngươi khẳng định vẫn là cố ý, Đông Hoàng Bạch chỉ tức giận nói ra. Diệp Hoa lắc đầu, không có giải thích cái gì, chẳng lẽ muốn nói bản tôn cũng khống chế không à? Đến lúc đó Bạch chỉ còn muốn trò cười. Dọc theo thang lầu đi xuống, Diệp Hoa phát hiện, cái này muốn đi tới khi nào? Huynh đai, bên cạnh có biện pháp trận, ngươi đi như thế nào thang lầu a? Một người nam nhân ôm một vị cô gái xinh đẹp nói ra. Nguyên là không muốn nhắc nhở, nhưng nhìn đến Đông Hoàng Bạch chỉ loại này tuyệt sắc, liền cho chút thể diện. Diệp Hoa từ tốn nói, ta đương nhiên biết, chỉ là nhàm chán mà thôi. Nói xong cũng lôi kéo Đông Hoàng Bạch chỉ xuống lầu. Đông Hoàng Bạch chỉ che miệng cười khẽ, mất mặt đi, thổ đi. Diệp Hoa rất lợi hại xấu hổ, nguyên lai còn có trận pháp đến lầu một. Ta biết, ân, ngươi biết, ta hiểu. Đông Hoàng Bạch chỉ che miệng khinh cười rộ lên, thật sự là chết vì sĩ diện. Bất quá lão công sĩ diện, làm vợ đương nhiên muốn cho rồi. Đi thang lầu đó là không tồn tại. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tại tầng dưới đều ngồi trận pháp xuống lầu. Cái này trận pháp tốc độ so thang máy nhanh hơn, đơn giản cũng là dây đến. Diệp Hoa biểu thị cái này hình thức rất không tệ. Có làm đầu, ở đại sảnh lầu một cũng là có một phong vị khác. Toàn bộ trang tử trình viên hình, so trên lầu lớn hơn rất nhiều. Ở trung ương có cái mặt bàn, mấy cái vị nữ tử chính đang biểu diễn tiêu kỹ, thẳng êm tai, không biết còn tưởng rằng là chính quy chàng tử. Phía dưới bày biện mấy chục tấm cái bàn, cơ bên trên là một nam một nữ, mà ở bên ngoài liền có loại kia phòng khách thức cái bàn. Lộ ra ẩn nấp một điểm, Diệp Hoa ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp trung ương điện đài có thể nhìn đi ra bên ngoài bầu trời. Loại này kiến trúc thật đúng là có vị đạo. Nếu là trời mưa lời nói làm sao bây giờ? Có thể hay không đập chết người đâu? Đi thôi, nhìn cái gì vậy? Đàn ông các ngươi liền ưa thích loại địa phương này. Đông Hoàng Bạch chỉ ở bên cạnh thúc giục nói. Diệp Hoa ôm Đông Hoàng Bạch chỉ này thân hình như thủy xa. Bạch chỉ, thật vất vả đi tới nơi này dạng hoa lâu. Nếu như không thưởng thức một chút, như vậy sao được chứ Bạch chỉ, ngươi nói đúng không? Ha ha, nam nhân, thể nghiệm một chút dị quốc. Phong tình, chúng ta coi như là tới du lịch. Diệp Hoa vỗ vỗ Đông Hoàng Bạch chỉ bờ mông, khiến cho cùng uống hoa tửu nam nhân giống như. Đông Hoàng Bạch chỉ ha ha hai tiếng. Ta tin ngươi cái quỷ nha. Khách quan, ngài đây là, chỉ gặp một vị mặc đồ đỏ đại bào bà nội trợ đi tới hỏi thăm. Diệp Hoa từ tốn nói, ta tự mang cô nương. Bà nội trợ nhìn xem Đông Hoàng Bạch chỉ, so với chính mình đều cao hơn một cái đầu, mà lại khí chất tốt như vậy. Cô nương, có hứng thú hay không ở chỗ này làm việc? Diệp Hoa sững sờ một chút. Đông Hoàng Bạch chỉ trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Ha ha ha, Diệp Hoa phát ra cởi mở tiếng cười. Hôm qua bị Bạch chỉ cho vò ngược một phen. Cái bà già này tuy nhiên mạo phạm bản tôn, nhưng là có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Đông Hoàng Bạch chỉ này cái này Bạch nhãn a, hỗn đản này lại còn cười. Ta để ngươi cười, ta bán nghệ không bán thân. Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.